công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và hắn trở lại vào phòng Anna cười đều hỏi nó, ủa hai người ở ngoài đó tâm sự gì vậy? Tình cùm, quá ha, hai người ngượng chín mặt, nó cố lấy lại bình tĩnh, dùng giọng bình thường nhất có thể xen chút đều cáng. GT, không, oh, ra ngoài hóng gió mà cũng hiểu thành thế này rồi. Nếu là những người yêu nhau thì hiểu thành cái gì? Câu nói của nó lập tức phát huy tác dụng, Anna và Ken mặt đỏ dần dần lên, hệt như hai quả cà chua chín. Cái gì mà, hiểu thành, cái, gì chứ, cậu đừng có nghĩ lung tung, Ken rối tung lên nói, xua tay nguầy nguẩy. Đúng đó, cậu đừng, linh tinh, Anna cũng lắp bắp nói, lắc đầu liên tục, nó nhếch môi cười đều, bước tới ngồi xuống bên cạnh giường anh quân, giả vờ ngây thơ. Tôi có nói hai cậu hả? Tôi chỉ bảo là, nói đến đây, nó giả vờ bịt miệng lại. Ôi chết, tôi quên mất là hai người. Nó nói lấp lửng là mặt hai người kia đã đỏ còn đỏ hơn. Mấy người còn lại trong phòng đều lắc đầu và cười to. Thật đúng là băng băng, xoay chuyển tình thế rất nhanh và khiến người khác cô đỡ nổi với nó. Anna gầm gừ sắn tay áo lên. Bà chết với tôi, băng băng. Thấy tình huống khẩn cấp, nó vội với tay quân. Hai cứu bé băng, có người sắp giết em. Papa ơi cứu con, cả phòng khựng lại khi tiếng nó vừa dứt. Nó vừa nói gì cơ? Có phải là thật cô? Con vừa nói gì cơ? Papa nó lắp bắp hỏi, hơi run run, đôi mắt nó hơi cụp xuống. Nó thật sự cô muốn nói những câu đại loại như, con tha thứ cho hai người, hay, con mới là người có lỗi, mọi người tha thứ cho con. Cố lấy lại tinh thần, nó nói, con nói có vấn đề gì hả Papa? Nó cười gượng quay sang quân. Hai bỏ em hả cô thương bé băng à, sao lại để mụ la sát kia hành xác em gái yêu quý của hai chớ. Hai à, cách chương.